Chương 254, tuyệt lai lịch. Đã từng là nhân loại lẫn nhau chém giết, kinh khủng thời đại. Sau đó xuất hiện một gã tăng lữ, hắn cái đầu phát hiện trả cờ dạ chân lý cũng trải rộng nhẫn tông giáo nghĩa, đem trả cờ dạ chuyển về toàn bộ nhẫn giới, hy vọng đem thế giới hướng phát triển hòa bình. Người này được khen là chúa cứu thế tăng lữ kia chính là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân. Thật tên cứ gọi lớn đồng mục vũ y y, chỉ bất quá lớn đồng mục vũ y y chẳng qua là phát hiện trả cờ dạ đích chân lý, đồng thời đem tu luyện trả cờ dạ phương pháp truyền cho thế nhân, lại cũng không trả cờ dạ người sáng tạo. Như vậy trả cờ dạ lại là đến từ đâu? Đồn đại ở lúc thiên địa sơ khai, trên vùng đất này liền sinh trưởng một viên đỉnh thiên lập địa thần thụ, cái này thần thụ là thiên địa sáng thế vật, bị loài người tôn làm thần trụ, quỳ bái, chẳng bao giờ cuốn vào qua bất kỳ nhân loại nào chiến loạn. Đột nhiên có một ngày, trên cây thần lại kết xuất thánh quả, cái này thánh quả 1.000 năm mới có thể kết xuất một lần, đến từ thần thụ tự nhiên là đương đại chân bảo, nhưng là loài người đời đời đều là lưu lại tổ hấn, tuyệt đối không thể nhúng chàm thánh quả. Chỉ bất quá bởi nhân loại vĩnh viễn chiến loạn, một gã công chu A lòng cầu thắng cắt, lại trộm ăn thánh quả, cái này tên công chu A tiểu kêu là lớn đồng một huy đem chuyện văn công chúa sau đó đạt được lực lượng của thần, bằng sức một mình bình định chiến loạn. Mà lực lượng của thần chính là trả cờ dạ, nhân loại hiện tại viện áp dụng trả cờ dạ liền là tới từ ở thần thụ, mà lớn đồng một huy đêm thì là trở thành người thứ nhất có trả cờ dạ nhân loại mượn thần thụ trả cờ dạ lực lượng, lớn đồng một huy đêm liên. Tiếp mở ra bạch nhãn, xạ gì gẳng cùng với gì nệ gẳng, cũng là cái này tam đại đồng thuật đệ nhất đại người sử dụng, huyết mạch tại hậu thế cũng liền phân hóa thành sẻn du nhất tộc, ủ trì hạ bộ tộc, ủ dù mạ kỳ nhất tộc cùng với hì ủ gạ bộ tộc. Lớn đồng mục huy đêm sinh có lưỡng tử, theo thứ tự là con lớn nhất lớn đồng mục vũ y cùng với nhị nhi tử lớn đồng mục vũ thôn, hai đứa bé trời sinh liền mang theo trả cờ dạ, nói cách khác lục đạo tiên nhân lớn đồng mục vũ y trả cờ dạ chính là khởi nguồn với mâu thân của mình lớn đồng mục huy đêm. Trả cờ dạ cũng không phải là hắn sáng tạo, cũng không phải là hắn phát hiện, hắn làm chính là nghiên cứu ra trả cờ dạ hình thành chân đế. Đồng thời sáng tạo ra phổ thông nhân loại là có thể tu luyện trả cờ dạ phương pháp. Lục đạo tiên nhân trả cờ dạ bắt nguồn ở cả gù dạ, lớn đồng một huy đêm là tất cả thị thị phi phi khởi nguyên, có thể nói là hổ cả thế giới sáng thế chi thần. Chỉ tiếc ngày vui ngắn chẳng tời gang, bị đoạt đi sinh hoạt thần thụ là đoạt lại bộ phận kia sói mòn bên ngoài trả cờ dạ, bạo tẩu đồng thời hóa thành thập vĩ, làm cho cả nhận giới rơi vào náo động trong. Mà trên thực tế cái này thập vi chính là lớn đồng mục huy đêm bản thân. Lục đạo tiên nhân hai huynh đệ liên thủ đem bùng nổ thập vi cũng liền là mâu thân của mình phong ấn tại lớn đồng mục vũ y trong cơ thể, làm cho hắn thành là thứ nhất cái thập vi gì nụ gì kỳ. Ở lục đạo tiên nhân trước khi chết, đem trong cơ thể mình thập vi thân thể lợi dụng gì nệ gẳng địa bạo thiên tinh chế tạo ra ánh trăng phong ấn, mà thập vi trả cờ dạ còn lại là bị chia làm 9 phần, cũng chính là về sau 9 con vi thú. Chỉ bất quá lục đạo tiên nhân hai người bọn họ huynh đệ nhưng không biết, lớn đồng mục huy đêm bị phong ấn trước khi lại sinh hạ đệ ba đứa hài tử, đứa bé này chính là Hắc Tuyệt. Từ đó về sau Hắc Tuyệt liền trên thế gian còn sống sót, ngay cả lục đạo tiên nhân cũng giấu giếm được đi, hắn vẫn luôn là âm thầm sinh động, lợi dụng lục đạo tiên nhân con nhân Đà La cùng với có hậu đại ủ chỉ hạ bộ tộc, đồng thời bóp méo lục đạo tiên nhân lưu lại trong tấm bia đá dung, làm cho xem đến văn bia nhân trước nhất với vô hạn người độc. Đồng thời ở cuối cùng lợi dụng mở ra dị nệ gẳng mã đạ dạ triệu hoán ngoại đạo ma tượng, làm cho Bạch Tuyệt hiện thế, Hắc Tuyệt làm đây hết thể chỉ có một mục đích, đó chính là làm cho mẫu thân của mình lớn đồng một huy đêm hoặc có lẽ là thập vị sống lại. Mà hay là Bạch Tuyệt, kỳ thực cũng không phải mã đạ dạ tự cho là chính là sẻn rủ hạt hỉ giả mã tế bào chế tạo ra. Vô hạn nguyện độc, chính là lớn đồng một huy đêm sáng tạo ra được trung cực ảo thuật, đồng thời bởi lớn đồng một huy đêm quá độ tự phụ. Đã từng một lần đối với thế nhân phát động vô hạn nguyệt độc, mà chung vô hạn nguyệt độc nhân sẽ ở 5 tháng khá dài trong từng bước biến thành Bạch Tuyệt, bọn họ trở thành cả gù dạ viện chế tạo quân đội. Chỉ bất quá theo lớn đồng mục huy đêm bị phong ấn, những Bạch Tuyệt đó cũng đều bị lục đạo tiên nhân cho ném tới thập vĩ thể xác ngoại đạo ma tượng trong, nhất tịnh phong ấn tại trên mặt trăng. Mà ưu chỉ hạ mạ đã giả tưởng tự mình chế tạo ra Bạch Tuyệt, nhưng thật ra là Hắc Tuyệt thừa dịp ngoại đạo ma tượng xuất hiện thời điểm trực tiếp từ bên trong lôi ra ngoài thôi, ngay cả Hắc Tuyệt tồn tại mạ đạ dạ cũng là tưởng tự mình ý chí kết quả. Uchiha mạ đạ dạ tự cho là hết thể đều ở trong lòng bàn tay của mình, tự mình đúng là cái thế giới này chúa cứu thế, lại không nghĩ rằng trên thực tế mình tất cả hành vi đều là bị Hắc Tuyệt đùa bỡn trong lòng bàn tay, tự mình chẳng qua là một con rối ở dựa theo Hắc Tuyệt kịch bản biểu diễn á chỉ tiếc. Đối với cái này một điểm ủ chỉ hạ mạ đạ dạ trí tử đều không rõ ràng lắm, lúc này chắc còn ở địa ngục chờ Hắc Tuyệt đem chính mình cho sống lại đây. Câu này là tuyệt lai lịch, dây dưa không thể bảo là không rộng khắp, nếu như đầu óc không linh hoạt nhân sợ rằng trực tiếp đem các loại nhân quả nói cho hắn biết, hắn cũng có không hiểu, trong đó dính dấp gì đó thật sự là nhiều lắm. Đơn giản mà nói, Bạch Tuyệt chính là trung vô hạn nguyệt độc nhân loại, mà Hắc Tuyệt chính là lớn đồng mục Huy Đêm con trai thứ ba, vô luận là lớn đồng mục Vũ Y hay vẫn là lớn đồng mục Vũ Thôn cũng không biết con tư sinh. Hắc Tuyệt cần phải làm là nghĩ hết tất cả biện pháp đem mẫu thân của mình sống lại, sau đó một lần nữa trở thành thống trị cái thế giới này thần. Nguyên bản đây là vẹn vẹn Hắc Tuyệt tự mình một người biết đến bí mật, tất cả cũng đều dựa theo hắn kế hoạch tiến hành, tuy nhiên lại thật không ngờ trên cái thế giới này trừ hắn ra, còn có một người biết đầy đủ mọi thứ, đó chính là trực tiêu nguyên lấy vẹn, hoặc có lẽ là yêu nguyệt.